Trúc Mã không yêu tôi. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20, hôm nay, tôi nổi hứng đưa Tiêu Thần đến trường cùng tôi nắm tay anh đi trên con đường nhỏ. Có rất nhiều người biết tôi, họ đều ngạc nhiên nhìn về phía tôi và Tiêu Thần. Dù sao ai cũng biết tôi có bạn trai, nhưng bức ảnh chụp trên diễn đàn không rõ khuôn mặt của Tiêu Thần. Có vài nữ sinh bình thường không mấy ưa tôi cố tình bước đến hỏi. Tô Vân, đây là anh trai cậu sao? Đẹp trai quá đi, đúng vậy, nhìn hai người giống như có quan hệ rất tốt. Nếu tớ không biết bạn trai cậu làm ở công trường, tớ còn nghĩ anh đẹp trai này là bạn trai của cậu cơ. Cũng giả tạo thật đấy, tất cả đều biết tôi là con một, ý của họ là tôi lừa dối anh ấy, cố tình vạch mặt tôi để làm tôi xấu hổ. Tôi không muốn để ý đến họ, kéo tay Tiêu Thần đi. Bỗng nhiên giọng nói êm tai của Tiêu Thần vang lên. Các cô rất hâm mộ Vân Vân nhà tôi được kết hôn với một công nhân xếp gạch như tôi làm chồng sao? Sao không nói sớm? Tôi có rất nhiều đồng nghiệp 40-50 tuổi chưa kết hôn, nhìn qua rất xứng đôi với các cô, có muốn tôi giới thiệu cho không? Mấy nữ sinh đó trợn mắt há hốc mồm chỉ vào Tiêu Thần. Anh chính là bạn trai xếp gạch trong truyền thuyết của Tô Vân sao? Tôi cố nhịn cười, mấy nữ sinh này chợt hiểu ra ý của Tiêu Thần là gì. Họ tức giận mắng anh. Anh bị đờ yên à? Sao lại dám nói chúng tôi với mấy tên công nhân 40-50 tuổi bẩn thỉu kia xứng đôi? Tiêu Thần đồng ý với vẻ mặt tội lỗi. Xin lỗi, tôi không nên xúc phạm đồng nghiệp của tôi, các cô không xứng với họ, tôi sai rồi. Anh ngậm miệng. Tô Vân, cô và bạn trai cô đều đáng ghét giống hệt nhau. Cách chương.